Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 553, chương 556. Cầu cứu, có ý tứ gì? Nhìn con mình khóc tang mặt, Lâm An Văn nhìn về phía Lương Đức Hoàng, rõ ràng hắn nghĩ xấu. Hắn tưởng rằng Lương Đức Hoàng uy hiếp mình, Đức Hoàng dáng vẻ dường như lại không thích hợp. Cha, cùng Lương tiên sinh không quan hệ. Sự tình không tình là như vậy. Nhìn xem ba hắn ánh mắt, Lâm Kiến Vĩ đi tới, lôi kéo ba hắn cùng hắn nhị thúc bắt đầu nói. Bao quát về sau Lương Đức Hoàng chỗ cùng hắn giảng liên quan tới lục thần đoàn tin tức. Còn có hôm nay ban đêm hắn chuyện phát sinh không tình. Nghe được Lâm Kiến Vĩ, Lâm An Văn Hòa Lâm An Vũ ấn tượng đầu tiên là không tin. Bất quá cân nhắc đến đây là Lương Đức Hoàng nói tới tương đương, bọn hắn lại không thể không tin. Lúc này ánh mắt của bọn hắn liền nhìn về phía đang tại nói chuyện với Lương Đức Hoàng Triệu Dương. Triệu Dương bên kia Lương Đức Hoàng cũng nói rõ đơn giản dưới gạch dưới tình huống. Chuyện này không tình, liền là chuyện như vậy, không có cái gì tốt giấu giếm. Lâm Kiến Vĩ trong đầu nhị phiến, kỳ thật chỉ cần quét hình một cái liền nhìn ra, chỉ bất quá bây giờ không có dụng cụ thôi. Nếu như Lâm An Văn Hòa Lâm An Vũ nhất định phải dẫn hắn đi, cái kia Lương Đức Hoàng cũng sẽ không quản, bởi vì là nếu như đi ra cái này phòng không ở giữa, hắn chết cũng không có quan hệ gì với chính mình. Lương Đức Hoàng chính là người như vậy, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Lương tiên sinh nói tới hẳn là thật, lục thần đoàn ta nghĩ các người cũng sẽ không lạ lẫm đi. Lệnh công tử, hẳn là thật bị những người này làm không? Hiện tại vấn đề là cái này phòng không ở giữa mặc dù bị Lương tiên sinh cho che giấu tín hiệu, nhưng chỉ muốn rời đi cái này phòng không ở giữa, đối phương liền có thể tùy thời đem lệnh công tử trong đầu nhị phiến dẫn bảo. Triệu Dương cũng không có nói dẫn nổ nhị phiến hậu quả, nhưng hai người này cũng không phải đồ đần, tự nhiên cũng đoán được hậu quả sẽ là dạng gì. Bây giờ nghe Triệu Dương xác định chuyện này, Lâm An Văn sắc mặt trắng bệch. Chuyện cũ kể tốt, lão nhi tử, đại cháu trai, lão đầu lão thái thái mệnh một dễ. Lâm Kiến Vĩ liền là Lâm gia thế hệ này dòng chính con nhỏ nhất. Lúc bình thường lão gia tử rất thương hắn, ba hắn cũng rất thương hắn. Bây giờ nghe nói con của mình tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, hắn không sợ mới có quỷ đâu. Cái kia Lương tiên sinh, chúng ta muốn làm sao? Ta tìm đến bệnh viện đại phu, ở chỗ này khai đao. Nghe được Triệu Dương, Lâm An Văn bu lại, cẩn thận nói ra, dẹp đi đi, ta cũng không hy vọng chỗ ta ở làm khắp nơi đều là máu. Ta hừng đông về sau cùng các ngươi đi một chuyến bệnh viện a. Phất phất tay, Lương Đức Hoàng trực tiếp cự tuyệt Lâm đề nghị của Anuen. Mà Lâm An Văn nghe nói Lương Đức Hoàng có thể đi theo rời đi, cũng thở phào một cái. Vì khuyển tử, Lương tiên sinh phí tâm. Các loại việc này một, chúng ta Lâm gia tất có thâm tả. Nhìn xem Lương Đức Hoàng, Lâm An Văn mười phần cảm kích nói ra. Vậy ta liền chờ mong các ngươi một chút thâm tả a. Liếc hắn một cái, Lương Đức Hoàng vừa cười vừa nói, kỳ thật hắn cũng không thèm để ý cái gì thâm tả. Hắn sở dĩ sẽ ra tay, đó là bởi vì là những người kia mục tiêu, nhưng thật ra là hắn để những người kia khó chịu, là hắn tận ứng trách nhiệm. Đúng, cùng lệnh công tử cùng một chỗ bị bắt người còn có không ít. Làm phiền các ngươi thông chi trong nhà của bọn hắn, chúng ta đi bên cạnh phòng không ở giữa thương lượng. Lúc này Triệu Dương cũng đi tới Lâm gia hai người trước mặt, đối lấy bọn hắn nói ra. Nghe được Triệu Dương, Lâm gia hai người cũng nhẹ gật đầu. Lâm An Ven tơ ý cho Lâm Kiến Vĩ dặn dò một câu, tuyệt đối không nên gây Lương tiên sinh không vui về sau. Hắn mới đi bên cạnh phòng không ở giữa, mấy cái điện thoại đánh ra ngoài về sau, những cái kia bị bắt đi nhị đại phụ mẫu cùng người nhà liền đô chạy tới khách sạn. Triệu Dương cũng nói, nhà bọn hắn người là bị lục thần đoàn người bắt đi sự tình không tình. Với lại rất có thể tại trong đầu gieo nhị phiến, nghe được nhà mình hài tử có nguy hiểm tính mạng, tại chỗ liền có không ít phụ huynh không chịu nổi. Có một ít nữ nhân bắt đầu khóc trời đập đất, mà phần lớn nam nhân thì áp chế mình bên trong không tâm bất mãn. Hỏi đến phải làm sao cho phải, nói đùa, nếu như trước mặt bọn hắn là cảnh sát, bọn hắn đã sớm bạo phát. Liền vấn đề là, hiện tại bọn hắn trước mặt ba người, là bọn hắn có thể giống sao? Lâm gia hai vị cái kia cũng không cần nói, tại Ma Đô đó là một tay trích trời. Mà Triệu Dương càng là trên nơi chiến lược phòng ngự giám thị hậu cần bảo hộ bộ trưởng phòng. Đời tiếp theo bộ trưởng nhân tuyển, hắn ở chỗ này là đại biểu cho quốc gia. Bọn hắn có thể đối với người nào tạo áp lực. Bởi vì người ta không cứu liền không cứu, liền xem như cứu được. Người sau khi trở về có thể có quả ngon để ăn. Mặc dù lúc bình thường trong những người này không khỏi không có phách lối. Ương ngạnh, nhưng vấn đề là, hiện tại trước mặt ba người này, bọn hắn không dám phách lối, cho nên cái này lúng túng, các nữ nhân khóc trời đập đất, các nam nhân thì đang trầm mặc. Triệu trưởng phòng, cụ thể muốn làm thế nào, ngươi liền nói với chúng ta đi, chúng ta tận lực phối hợp. Qua đại khái hơn nửa giờ, những người này cảm xúc mới dần dần bình ổn lại. Lúc này Lâm An Văn Tắc đại biểu cho đám người hướng về Triệu Dương hỏi. Nghe được Lâm An Văn, Triệu Dương cũng nhẹ gật đầu. Bất quá bây giờ còn có một cái chủ yếu nhất vấn đề. Muốn tìm tới những cái kia nhị đại nhóm tung tích cũng không khó. Từ Triệu Dương đến nơi này về sau, thủ hạ của hắn liền đã đang tra. Trên cơ bản đã đem địa điểm cho xác định, muốn cứu người cũng không khó. Mặc dù đối phương có không ít trainer, nhưng mặc kệ là từ trên thực lực vẫn là từ phân phối bên trên, bọn hắn đều khó có khả năng cùng chính quy trainer chiến lược phòng ngự giám thị hậu cần bảo hộ bộ đánh đồng. Tìm người dễ tìm, cứu người cũng tốt cứu, nhưng liền sợ hãi những người kia tại những này nhị đại trong đầu cũng trồng nhị phiến, đến lúc đó vậy liền lúng túng. Người cứu về rồi, sau đó đối phương nhấn một cái nút, toàn bộ đại não bị thiêu hủy, cái kia còn cứu cái cọng lông, cho nên bọn hắn thiết yếu đến không làm cho đối phương có cơ hội này. Giết những này nhị đại, mà cái này liền cần Lương Đức Hoàng đến giúp đỡ, mặc dù Triệu Dương không biết Lương Đức Hoàng là thế nào che đậy tín hiệu, nhưng hắn đúng là có năng lực như thế. Cái này mới là chủ yếu nhất. Ta đi mời một cái Lương tiên sinh. Các ngươi cũng chuẩn bị một chút. Đối Lâm An Văn Hòa Lâm An Vũ nói một câu về sau. Triệu Dương đi tới bên cạnh phòng không ở giữa. Nói rõ với Lương Đức Hoàng tình huống. Nhìn thoáng qua thời gian. Lúc này mới sau một giờ sáng nhiều. Nhìn một chút Chu Nặc Mẫn phòng không ở giữa. Lương Đức Hoàng lắc đầu. Đã đối phương muốn đối phó hắn, Chu Nặc Mẫn an toàn cực kỳ trọng yếu. Có người nói, Chu Nặc Mẫn một cái mạng đổi mười mấy cái mạng không đáng sao? Lương Đức Hoàng sẽ nói cho hắn biết, không đáng, cái kia mười mấy cái mạng cùng hắn có lông quan hệ. Chu Nặc Mẫn mới là cùng hắn có quan hệ người, cho nên hắn không cần suy nghĩ liền cự tuyệt, chính làm Triệu Dương còn muốn lại nói cái gì thời điểm. Chu Nặc Mẫn nhưng từ phòng không ở giữa ở trong đi ra. Nhìn xem nàng đi ra, Lương Đức Hoàng không khỏi đứng lên. Làm sao không ngủ thêm chút nữa? Nhìn xem Chu Nặc Mẫn, Lương Đức Hoàng vừa cười vừa nói. Hắn cũng không hối hận để Chu Nặc Mẫn hạ lệnh thiêu chết cái kia không cái Japan người. Bởi vì là đi theo hắn, đây là Chu Nặc Mẫn về sau tất nhiên cần trải qua hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.